Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 799, nộ phóng đi, thanh xuân, tranh tài vốn nên là không phải trọng điểm, tựa như đấu trường người chủ trì tại lời dạo đầu bên trong nói như vậy. Đây là trong nước từ trước tới nay tối cao trình độ văn hóa một trận nghề nghiệp bóng đá thi đấu. Vòng tròn. Thu hoạch được thế giới sinh viên Đại hội Thể dục Thể thao Nam tử bóng đá quán quân đội ngũ mặc dù là Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội, nhưng bọn hắn lại đạt được Bình Kinh sinh viên đội hữu lực ủng hộ. Sinh viên đội ngũ đi đến nghề nghiệp đấu trường, đi trên thế giới sân khấu. Đây chính là tuổi trẻ các sinh viên đại học thời đại. Là các ngươi thời đại, đối với đã thành thói quen tại tiêu cực. Tăng văn hóa sinh viên tới nói, dạng này sung sướng ánh nắng bầu không khí hoàn toàn có thể thay đổi bọn hắn đối thế giới quan cách. Nhìn, tối thiểu tại thời khắc này, bọn hắn sẽ cảm thấy không có cái gì là làm không được. Không có cái gì có thể chẳng lẽ tuổi trẻ chính mình. Bởi vì tuổi trẻ liền mang ý nghĩa có được hết thảy khả năng. Cho nên trận này bị đài truyền hình quốc gia toàn bộ hành trình trực tiếp dài hạng nhất. Từ đầu đến cuối ở vào dạng này tiếng hoan hô như sấm động ngày lễ bầu không khí bên trong. Sinh viên cuối cùng vẫn là có chút khác biệt. Đặc biệt là Dung Đô, Thành Đô, sinh viên. Năm ngoái bọn hắn liền là Bạch Hạo Nam dẫn đầu đội bóng khắp nơi làm nóng người. Khắp nơi đánh xuống thanh danh kinh nghiệm bản thân người. Dù là có người tốt nghiệp, nhưng lại có mới tới. Đã sớm nghe được lòng ngứa ngáy. Cho nên biết được trận này thi đấu vòng tròn về sau. Từ chủ lực tuyên truyền Giang Châu câu lạc bộ bóng đá fan bóng đá hiệp hội Dung Đô, Thành Đô, phân hội bắt đầu, liền tràn đầy các loại kỳ tư diệu tưởng hoa văn. Đầu chó đã sớm nói cái này bóng đá tranh tài là một trận tú. Vậy chúng ta liền xuất sắc đến, nhìn trên đài, tư chiến múa thời điểm, toàn trường đi theo vặn vẹo. Mặc kệ động tác của mình sau đó nhìn cỡ nào buồn cười. Giờ khắc này, đã khó mà khực chế tâm tình của mình. Bởi vì bọn hắn thấy được mình. Đội bóng, chi kia mình một lòng đi theo Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội ngũ. Vậy mà từng bước một đi lên thế giới đỉnh phong. Đó chính là chúng ta thanh xuân. Chúng ta đội bóng, sinh mạng của chúng ta. Cảm xúc từ Cát Mẫn treo cánh tay đột nhiên nhảy ra đứng tại hai chi đội ngũ phía trước bắt đầu múa. Toàn trường liền khó mà khống chế. Thật nhiều nhân sự sau đều cảm thấy thần kỳ lại không hiểu thấu. Chưa từng có trước mặt mọi người khiêu vũ mình. Thế mà không tự chủ được liền theo lắc lư. Sau đó, quốc ca tấu vang. Khi quốc ca vang lên một khắc này. Thật nhiều người không biết tại sao đã khó mà ức chế nước mắt chảy xuống đến. Nước mắt đột nhiên cứ như vậy bầy khắp khuôn mặt. Đinh tài nhức óc quốc ca âm thanh thật giống như bộc phát trùng thiên dòng lũ. Một sông thẳng lên chân trời. Đứng tại bên ngoài sân Quách Tiếu Tiếu đều kinh ngạc ngẩng đầu. Phảng phất có thể trông thấy kia ánh đèn chiếu xạ trên sân bóng không? Phảng phất trông thấy một trụ hào quang sáng chói xông phá tinh hà. Bọn hắn máy bộ đàm đã liên tiếp vang lên. Chi viện, thỉnh cầu tiếp viện. Bởi vì hiện trường bảo an, cảnh vụ đã cảm giác được tràng diện to lớn. Loại kia mạnh mẽ tràn đầy lên cảm xúc đang khắp nơi lan tràn. Dễ dàng nhất sinh ra không thể khống cảm xúc. Từ nghề nghiệp của bọn hắn góc độ. Nhất là cảnh giác phản cảm loại này không thể khống, nhưng từ không có dạng này một ca khúc, làm cho tất cả mọi người cảm thấy phát ra từ phế phủ nguyện ý vì thế kính dâng mình hết thảy. Bao quát sinh mệnh, Bạch Hạo Nam lông mày chọn lấy dưới, hắn cũng cảm thấy hôm nay bầu không khí có chút quá tại nóng này. Tại nước trong tiếng ca quay đầu, đối bên sân người chủ trì vẫy tay. Muốn qua chi kia microphone, khi tiếng ca dừng lại thời điểm, còn có người tại dư âm chưa hết tiếp tục hát vang thời điểm. Bạch Hạo Nam thanh âm vượt trên hết thảy, từ giờ khắc này bắt đầu, ta hy vọng tất cả mọi người ở đây, ta nói chính là mỗi cái, ngươi, cùng bên cạnh ngươi mỗi người bằng hữu, xin nhớ kỹ giờ khắc này, đứng tại chỗ, không muốn nâng lên chân ngươi mặt, gắt gao đinh trên mặt đất, đầy đủ hưởng thụ trận đấu này, hưởng thụ bóng đá, nhớ kỹ, cước đạp thực địa kiên trì, mới là chúng ta cần phải đối mặt hết thảy. Toàn trường vậy mà yên tĩnh dưới, sau đó bộc phát ra ngoài dự liệu trên dưới một lòng. Đầu chó, vang tận mây xanh tiếng la, để người cảm thấy toàn thân đều tại run rẩy. Loại kia thân ở thắng lợi tập thể trước mặt mọi người. Thiên hạ cũng không có cái gì sự tình có thể chẳng lẽ mình hào tình tráng trí. Từ đáy lòng bừng bừng phấn chấn. Tiếp lấy, lại có một mặt to lớn cờ xí, bao trùm toàn bộ khán đài từ hàng thứ nhất đến hàng cuối cùng cái chủng loại kia cờ xí. Đột nhiên liền từ một cây gậy giống như từ khán đài ngăn cách lan can bên cạnh bị nâng lên. Nằm ngang triển khai, toàn trường oanh động, nổ đồng dạng, nhưng là tất cả mọi người thật liền đứng ngay tại chỗ. Chỉ là tê tâm liệt phế gầm rú, bởi vì kia là một mặt quốc kỳ. Ai có thể nghĩ tới, Dung Đô, Thành Đô, các sinh viên đại học, vậy mà đi chuẩn bị một mặt to lớn như vậy quốc kỳ. Trải phẳng ra quốc kỳ là khổng lồ như thế, to lớn phải cần vô số người đi chống lên đến, từ kia to lớn mặt cờ bên trên, liền có thể trông thấy vô số hai tay, ở phía dưới trông đỡ mặt này quốc kỳ run run bình di. Cho dù là bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều mền tại quốc kỳ dưới. Không nhìn thấy toàn bộ thế giới. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn cam tâm tình nguyện cùng một chỗ cao giơ hai tay. Chống lên lá cờ này đến. Dù là mặt khác khán đài cũng đồng thời triển khai một mặt lục bạch hai màu bóng đá chó to lớn cờ xí. Nhưng giờ khắc này, nhưng có thể nghĩ ra cái ý tưởng này các sinh viên đại học. Đều không nghĩ tới sẽ có dạng này tương phản to lớn, hoạt bát cuồng dã, thậm chí có chút bất cần đời đấu chó. Lúc này hoàn toàn không có cách nào cùng loại kia phô thiên cái địa màu đỏ bằng được. Bạch Hạo Nam có chút sợ ngây người, ngửa đầu nhìn xem, một mực bụng mặt con ngựa bị bỗng nhiên vang lên tiếng gào hấp dẫn ngẩng đầu. Cũng không tự chủ được đứng lên. Tất cả ghế dự bị bên trên người đều đứng lên, dù là trọng tài vẫn là cố gắng chấn định thổi lên còi huýt. Để tranh tài đúng hạn bắt đầu, tất cả mọi người đã đều đứng lên, từ đây không còn có người ngồi xuống, bởi vì hoàn toàn ngoài dự liệu một trận đấu, bao quát Bạch Hạo Nam cùng Lão Ninh đều ngoài ý muốn một trận đấu. Ngay tại bắt đầu thi đấu trước kia, Bạch Hạo Nam không có giống dĩ vãng như thế cẩn thận phân tích mỗi cái đối thủ đặc điểm. Chỉ là nhàn nhạt nói câu, chứng minh các ngươi thời điểm, trở về báo những này bồi cùng các ngươi đi vào nghề nghiệp vòng bạn học thời đại học. Mình nhìn xem đá đi. Đúng vậy a, từ Mạn Ba đến Già Đồng, bao quát Chu Ba, bọn hắn đều là từ Dung Đô, Thành Đô, các lớn cao trong trường đi ra. Cũng liền tại hơn một năm trước kia, bọn hắn vẫn là bình thản không có gì lạ học sinh. Nhiều nhất bởi vì đá bóng có thể tại mình trường học hô phong hoán vũ làm cái học tỷ học muội thích. Giáo thảo, nhưng lúc này, trong lòng đều hiểu, mình đã trở thành một người khác. Tiền, cô nương xinh đẹp, thanh sắc khuyển mã hưởng thụ, những người này người đều chạy theo như vịt đồ vật. Giống như trở nên không trọng yếu như vậy, bởi vì lúc này mình đã có thể đi truy tầm đồ vật, loại kia lóe sáng đồ vật, đã từng lấy vì xa không thể chạm đồ vật, bây giờ lại có thể đụng tay đến, gặp lại nhìn trên đài các sinh viên đại học, phảng phất cũng có thể minh bạch đầu nhi nói cái loại cảm giác này. Liền là không kịp chờ đợi muốn đem cảm thụ của mình truyền lại cho những bạn học này. Nghĩ khiến cái này người đồng lứa đều có thể cảm ngộ tới. Kích tình còn tại, thế giới này là có mộng tưởng. Cho nên, 22 tháng liên tiếp Giang Châu đội, như là xuất lồng lão hổ, mở màn liền điên cuồng công kích. tỉnh táo như Chu Ba còn muốn cao giơ hai tay ngăn chặn khí thế. Cũng chưa từng nghĩ, chi kia xem như Giang Châu hai đội tăng thêm Bình Kinh sinh viên đội tạo thành đội ngũ. Thế mà cũng mặt đối mặt rộng mở lồng ngực đụng vào. Đầu đạn lại là xông lên phía trước nhất cái kia. Nhất quán nhã nhặn Hoa Thành liền cùng ở phía sau hắn. Vương Hân Đồng khẳng định cũng quên đi tâm lý điều tiết. Đón bóng ra bắn vọt quá khứ. Giang Châu đội mở ra bóng ra. Chỉ vì tiên phong hơi lội hơi bị lớn. Bị Vương Hân Đồng chặn lại được. Đột nhiên một cước đạp đến trước trận. Tối thiểu có 4-5 tên Bình Kinh cầu thủ tại cũng đầu công kích. Đầu đạn xông lên phía trước nhất. Phải, khả năng bởi vì thiên phú. Khả năng bởi vì hậu thiên kỳ ngộ. Khả năng bởi vì là một điểm tình cờ lười biếng. Rơi xuống một cái kẻ thất bại tình trạng. Nhưng giờ khắc này, ngực đầu phun trào nhiệt huyết liền là mang theo không cam lòng. Đã từng bàng hoàng qua. Đã từng té ngã cùng mê mang qua. Nhưng là giờ khắc này dựa vào cái gì liền muốn từ bỏ. Dựa vào cái gì liền muốn nhận sợ nhận thua. Tựa như kia mặt đỏ tươi cờ xí. Cái này bất khuất dân tộc. Chỉ cần còn có nhiệt huyết cùng mộng tưởng. Cuối cùng biết bay lượn. Cuối cùng sẽ ghé qua ở cái tinh cầu này đỉnh phong. Hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ Giang Châu đội cầu thủ. Tại loại khi thế này trước ngừng tạm. Lão Đồng bản năng đưa chân đi cản. Đầu đạn lại mang theo thẳng tiến không lùi hung hãn. Không chút do dự chạy bóng ra không né tránh. Lão Đồng chân trượt chân đầu đạn thời điểm. Toàn trường đều có thể trông thấy cái kia chắc nịch tiên phong bay lên không lăn lộn. Sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Toàn trường đều kinh hô dưới. Thậm chí ngay cả chống đỡ quốc kỳ người xem. Đều vội vàng xốc lên muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn vừa nhấc mắt, nhìn thấy lại là đầu đạn vậy mà thuận khí thế quay cuồng. Trực tiếp đứng lên, mang theo rõ ràng khập khiễng tiếp tục hướng phía nhấp nhô bóng ra công kích. Bởi vì hắn các đội hữu không có chút nào dừng lại. Nhưng kia một chút va chạm quá nặng đi, đầu đạn vẫn là lập tức thuận kia cỗ quán tính ngã xuống. Hắn chỉ tới kịp tại ngã xuống một khắc này dùng mũi chân thọc hạ bóng ra. Vừa vặn rơi xuống Hoa Thành phía trước. Cái này nhất quán né tránh va chạm. Truy cầu tinh xảo tinh tế tỉ mỉ giữa trận. Vậy mà lăng đầu thanh xông đi lên. Co cẳng liền là một cước giận bắn. Lão Hắc đòn hắn phân đấu quên mình phi thân vọt lên. Tựa hồ căn bản không cân nhắc một cước kia đá phải trên mặt mình liền sẽ nở hoa. Bịch một chút, hai người rắn rắn chắc chắc va vào nhau. Toàn trường sợ ngây người không hẹn mà cùng. A, trông thấy hai người gần như đồng thời ngược lại đất lăn lộn. Bóng ra hẳn là ngay tại lão Hắc đầu cùng Hoa Thành chân ở giữa. Căn cứ lực lượng đinh luật bảo toàn. Ngược lại đã mất đi tất cả lực lượng đến rơi xuống. Bị che già măng mọc tiểu áo gặp phải. Đồng dạng đi theo đến Bình Kinh sinh viên đội hắn. Càng buồn bực không ra tiếng nhấc chân rút bắn. Bóng ra vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Theo tiếng xa lưới. Toàn bộ khán đài ngừng dừng một cái. Sau đó cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Kia là tiểu áo. Chúng ta siêu nhân điện quang. Dẫn bóng về sau tiểu áo, nhìn cũng chưa từng nhìn ngã trên mặt đất hai tên chiến hữu. Tùy ý điên cuồng triển khai hai tay bay lượn chạy, đón tất cả lặng lẽ cùng chế giễu, đón tránh thoát hết thảy reo hò cùng tiếng vỗ tay. Siêu Việt mình, Hoa Thành nhảy chân đi đỡ lên lão Hắc thời điểm, hậu vệ vịn chân của hắn tối thiểu bị choáng rồi một hồi lâu, mới đung đưa đứng lên. Nhưng đứng vững về sau, bước chân tách ra, vô cùng kiên định, có loại tái chiến, mà bên kia đầu đạn không đợi lão Đồng vươn đi ra tay đụng phải. Đã chống đất đứng lên, càng thêm lay động lui về mình nửa tràng, đứng ở mình chiến đấu trên trận địa, mang theo nhìn chằm chằm hung hãn nhìn chằm chằm bóng ra cùng đối thủ. Đây chính là Bạch Hạo Nam đội ngũ. Bạch Hạo Nam đệ tử. Hắn nói phải giống như cái nam nhân đồng dạng đi chiến đấu. Bọn hắn mãi mãi cũng đang theo đuổi thắng lợi trên đường. Chẳng ai ngờ rằng trận này nhìn như hẳn là bình thản không có gì lạ. Người tốt ta tốt tranh tài. Vậy mà tại cái thứ nhất hội hợp liền tuôn ra dẫn bóng. Mà lại bỏ ra 3-4 người ngã ngựa đổ khí thế. Quá khốc liệt, quá điên cuồng. Toàn trường người xem có chút mộng bức. Thật không biết đến cùng là bọn hắn ảnh hưởng tới trên trận. Vẫn là trên trận ảnh hưởng tới bọn hắn. Bỗng nhiên từ một cái góc truyền ra giống như đã từng quen biết tiếng ca. Đã từng ta cảm thấy mỏi mệt mê mang. Sinh mệnh đều trở nên màu xám dày vò. Sau đó thanh này thanh âm liền không tự chủ được bắt đầu. Lan tràn, càng ngày càng nhiều người đuổi theo. Nguyên lai ta chỉ cần dùng sức chạy, liền có thể trông thấy hy vọng tảng sáng. Vang lên thời điểm, đã là toàn trường hát vang. Lúc này trên trận lần nữa bắt đầu đao thật súng thật kịch liệt chém giết. Ngươi là tại sinh mệnh mê thất bản thân, vẫn là cùng ta cùng một chỗ chạy như lửa. Để bọn, hắn biết trên đời này không có cái gì có thể đưa ngươi ngăn cản. Từ trong mắt của người khác ngươi có thể nhìn thấy khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn biết chúng ta đã vô khả hạn lượng. Chỉ ít hôm nay là dạng này. Đây là thuộc về chúng ta thời đại. Vĩnh không từ bỏ thỏa hiệp cùng vĩnh viễn không nói bại. Cái này không quan hệ thiên phú. Chỉ ở tại hy vọng trong lòng. Giấc mộng của chúng ta. Tiếng ca không ngừng tại trên sân bóng. Không lặp đi lặp lại quanh quẩn. Kiều Oánh Na đã sớm đứng tại trong bao xương. Hai tay dùng sức che ở trên mặt. Chỉ có dạng này dùng sức. Mới có thể khống chế lại không lệ rơi đầy mặt. Ai đỡ Ngải Nhi đứng trên ghế. Mới có thể trông thấy bên ngoài lan can mặt rộng lớn khí thế. Nhìn xem nàng cái kia đứng tại vạn chúng ngưỡng vọng hạ phụ thân. Chắp tay trước ngực vì hắn cầu nguyện. Isa nhẹ nhàng giúp hài tử đem tóc dài kéo lên đến. Dùng chi kia ngân đao châm cho quấn lấy. Phảng phất liền là bài hát này âm thanh. Sau Bạch Hạo Nam nhắc nhở còn phải hữu dụng, tất cả mọi người tại thỏa thích phóng thích giọng hát của mình. Ngược lại không có quá mức động tác, không biết từ chỗ nào một khắc bắt đầu, nhìn trên đài người xem vậy mà không tự chủ được nâng lên hai tay ôm người bên cạnh. Tất cả mọi người tựa hồ cũng nối liền với nhau. Đại lượng tiến vào trong tràng chế phục tổ bỗng nhiên có chút lăng. Bởi vì đứng tại mỗi cái trong khán đài ở giữa lan can bên cạnh cô lập bọn hắn. Vậy mà thành hai bên fan bóng đá môi giới. Từng đầu cánh tay khoác lên bọn hắn trên bờ vai. Cơ hồ đều là lăng một chút. Sau đó trợn trắng mắt tiếp nhận đi. Bởi vì các đồng nghiệp đều bị ôm. Đây cũng là giữ gìn trật tự a. Quách Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn xem cái kia dùng sức nhón chân lên nghĩ cúi bả vai nàng tiểu vóc. Fan bóng đá, bất đắc dĩ cười cười ngồi xổm xuống điểm. Kia cái trung niên fan bóng đá thế mà còn sờ soạng cái điện thoại đến chụp ảnh chung tự chụp. Bầu không khí là nhiệt liệt mà sung sướng. Bởi vì mọi người đều tại cao giọng ca hát. Trông thấy sân cỏ bên trên cầu thủ chạy, bắn vọt, va chạm, chiến đấu, lăn lộn, sau đó reo hò. Đây mới là nhân loại có thể đứng tại cả cái hành tinh đỉnh chuỗi thực vật bản tính. Chiến đấu, hợp tác, cạnh tranh, nhiệt huyết, cùng mộng tưởng, nhìn xem bên sân đầu chó đi. Cho tới bây giờ đều là trang bức đùa nghịch tay đút túi đứng tại bên sân áo sơ mi trắng. Theo lão đồng một cái sút ra phá cửa. Vậy mà trực tiếp dọc theo bên sân chạy, sau đó trượt quỳ. Tiếp theo bị các đệ tử của hắn ngã nhào xuống đất. Nhìn lại đội khách. Cái kia treo cánh tay trợ giáo. Điên cuồng đứng tại bên sân vung vẩy cánh tay. Phảng phất đều quên hắn đầu kia xương quai xanh vừa mới bị thép tấm liên tiếp. Dùng sức thúc giục các chiến sĩ cổ vũ dũng khí xông về phía trước. Lão Ninh lặng lẽ đem mình rúc về phía sau điểm. Dựa vào đang huấn luyện viên tịch bóng ma dưới. Không khiến người ta trông thấy hắn trên gương mặt nước mắt yên tĩnh trượt xuống. Đúng, còn phải ăn khỏa thuốc. Trái tim chịu không được. Kia không ngừng huy động một cánh tay trợ giáo. Phảng phất liền là dàn nhạc nhạc trường. Mà dùng sức giang hai cánh tay Bạch Hạo Nam càng giống là cái người chơi đàn dương cầm. Ngay tại tùy ý huy sái viết lên một khúc sục sôi lại tươi đẹp khúc quân hành. Đây mới là chúng ta thanh xuân bài hát ca tụng. Giấc mộng của chúng ta là vua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.